Em muốn tin tức tấu của anh. Chương 3, chúng sinh đều là cây cỏ. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, chú thích cho mọi người đỡ bỡ ngỡ. Vì sao lại có cái tên chương chả liên quan thế này? Là bởi vì tác giả thích dùng tục ngữ. Có một câu bên Trung Quốc như này. Chúng sinh đều là cây cỏ. Chỉ có người là thanh sơn. Trông sân chia cao mơ uây ni si trinh san, nghĩa là tất cả mọi người xung quanh chỉ là bình thường làm nền. Chỉ có người trong lòng, vật chúng ta yêu thích mới trở nên đặc biệt. Thanh sơn là núi xanh vậy nên cây cỏ chỉ để làm nền cho núi xanh. Mấy chương đầu là vế trước do Kiều Tẫn chưa gặp được Lục Hàm Châu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trúc Xuyên, hừ, một tiếng, mà cũng không thể phủ nhận. Người của Lục Hàm Châu chỉ sợ ly hôn rồi cũng không ai dám động vào. Tôi nói này, cậu không phải trước đây rất bài xích loại hôn nhân ghép đôi này sao? Cự tuyệt nhiều lần như vậy. Lần này lại đáp ứng. Dù thế nào cũng là đổi tính rồi à, Lục Hàm Châu rũ mắt. Không trả lời, Trúc Xuyên từ khi nghe nói hắn muốn kết hôn liền đập bàn mà nói không có khả năng. Còn đánh cược với người ta một chiếc xe thể thao. Kết quả thua đến quần cũng sắp không còn. Trúc Xuyên đến tận bây giờ vẫn còn đang tức giận. Lão già Lục Hàm Châu này làm sao lại xuất chiêu không theo đạo lý như vậy? Trúc Xuyên uống một ngụm dịch rượu nhàn nhạt, phủi phủi bụi trên âu phục, hai người nhất thời im lặng, anh đã quen, giao tiếp, với người trầm mặc ít nói này, chơi đùa ly thủy tinh trên tay, cười nói, cậu lý trí như thế với cuộc hôn nhân này, thậm chí còn vì vợ nhỏ kia mà dự định tương lai đều đã ổn thỏa. Không nghĩ tới lỡ đâu cậu thích người ta thì làm sao? Cậu cảm lòng thả người ta đi sao? Không biết, Lục Hàm Châu không chút chần chờ nói. Tôi đối với loại Omega vừa nhỏ vừa mềm kia, không có chút hứng thú nào. Nói được làm a, loại việc tin tức tố này hai người khớp đến 99, đấy. Cậu đã gặp qua nam châm nào mà không hút lẫn nhau chưa? Trúc Xuyên trong đầu bỗng nhiên hiện lên tên một người. Con người đảo một cái, xoa xoa tay tới gần Lục Hàm Châu. Này Lục Tổng. Không bằng chúng ta đánh cược đi. Lục Hàm Châu liếc mắt một cái. Đánh cược gì? Thẩm Tuyển Ý năm đó cũng son sắt mà thề không thích thượng giáo sư phó. Còn hùng hồn mà nói nếu yêu giáo sư phó sẽ gọi anh ấy là cha. Sau đó thì thế nào? Nhìn cậu ta truy giáo sư phó như vậy. Chỉ thiếu mỗi đem tim móc ra thôi. Thẩm Tuyển Ý ích phó thanh sơ trong bộ giáo thụ. Muốn ức chế sao? Mình chưa đọc nhưng thấy Tác Nhiên Hạ lại còn ngọt văn là mình muốn mơ lầm rồi đấy. Trúc Xuyên nhìn vẻ mặt hắn không hề biến sắc, tiếp tục thêm mắm dặm muối. Không cái có thể chống đỡ định luật tin tức tố này. Những người nói như cậu rất nhiều, tự tìm đường lui cho mình đi Lục Tổng. Lục Hàm Châu đặt ly xuống, nhàn nhạt nói, khích tướng vô dụng với tôi. Nói đi, cậu muốn đánh cực gì? Trúc Xuyên thấy vậy liền thôi, bị vài trần cũng không có xoắn quýt, gọn gàng dứt khoát nói. Cậu nói đi, tôi Lục Hàm Châu nếu có một ngày thích, hay, vợ nhỏ của cậu tên gì? Kiều Tẫn, Trúc Xuyên, một tiếng lại nói, tôi, Lục Hàm Châu nếu có một ngày thích thượng Kiều Tẫn sẽ bồi thường cho Trúc Xuyên một chiếc xe thể thao. Đến, ngoắc tay mà thề không được đổi ý. Lục Hàm Châu nghiêng người sang. Thân thể kiên cường cơ hồ tan vào trong bóng đêm, âm thanh vừa nhẹ lại vừa lạnh, không cần ngoắc tay thế, nếu như tôi thích cậu ta, chỉ cần tôi đủ tiền, còn lại tùy cậu lựa chọn, đại trạch nằm trên lưng chừng núi, âm âm u lộ ra một luồng khí tức thối giữa. Trên vách từng leo đầy những cây thực vật xanh biếc đến bóng loáng, lại càng tăng thêm một phần lạnh lẽo, Kiều Tẫn đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt là một hành lang thật dài, tựa hồ đi mãi cũng không tìm thấy điểm cuối. Bốn phía an tĩnh cực kỳ, nhưng ở trong bóng tối cực hạn kia hình như có một đôi mắt đang quan sát cậu. Làm cho cậu toàn thân đều nổi gai ốc, Kiều Tẫn rất sợ, theo bản năng muốn trốn tránh tầm mắt kia, hoảng hốt không kịp lựa chọn mà một đường chạy về phía trước. Nhưng cậu không nhìn rõ đường, đưa tay lên cũng chỉ nhìn thấy quá nửa bị che khuất trong bóng tối. Không có một tí tia sáng nào, cậu ngay cả tiếng hít thở của mình cũng đều không nghe thấy. Sợ hãi cực hạn nhanh chóng bao phủ tâm lý, liều mạng há mồm ra nhưng lại không nói nổi, không tìm được đường lại hoảng loạn đến lợi hại. Cậu nỗ lực hít sâu, tự nói với chính mình không phải sợ, lý trí vừa xây dựng lên chưa kịp vững chắc đã sụp đổ đến không còn. Cậu không biết mình đã chạy trong cái nơi tràn đầy khí tức thối rữa này bao lâu. Chỉ có trái tim đang nảy lên kịch lên nói cho cậu biết. Cậu sắp không chống đỡ nổi nữa. Trong lồng ngực tràn đầy sợ hãi, thần kinh căng thẳng đến dường như chỉ cần động một cái sẽ đứt. Ngay cả hô hấp cũng không dám làm ra động tĩnh lớn. Sợ đánh thức mãnh thú trong góc tối kia, ầm, tiếng cửa sắt bị mạnh mẽ đá mở. Kiều Tận nháy mắt ngã ngồi trên đất, thân thể kịch liệt lùi về phía sau lại tránh không được người kia áp sát. Tựa hồ như có chút tia sáng, Kiều Tận cố gắng điều chỉnh hô hấp, tiếp tục lùi về phía sau. Vành mắt đỏ chót mạnh mẽ lắc đầu, bản năng sợ sệt người này tiếp cận, sợ nếu hắn bắt được cậu liền sẽ đánh chết cậu. Trong bóng tối, nam nhân già nua, xấu xí tiến đến, ngón tay khô gầy cầm một cái roi đen kịt, vừa đi vừa đập xuống đấy, âm thanh lớn đến mức như muốn xé rách màng nhĩ của cậu. Không muốn, không muốn, Kiều Tấn liều mạng lùi về phía sau, dùng cả tay cả chân muốn chạy trốn, lại bị người kia nắm lấy cổ chân kéo trở về, ngón tay khô gầy lạnh lẽo siết chặt cổ chân cậu. Xúc cảm từ cổ chân truyền lên làm cho cậu ảo giác người kia như một xác chết di động. Cùng với ý cười u ám kia đủ khiến cậu tê cả da đầu. Tựa hồ muốn hỏng mất, van cầu ngài, không muốn, Kiều Tấn trốn không được. Cổ chân bị hắn siết chặt, càng liều mạng giãy giụa lại càng tránh không ra. Nước mắt liền một mạch rơi xuống, lắc đầu khóc, ba, roi quật lên người, nháy mắt xé rách da thịt non mịn. Lưu lại một bảng thịt bong chóc, Kiều Tấn khóc lóc, lắc đầu xin tha, lại đụng phải ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn đến cực điểm, còn tựa trong đó như toàn là máu. Lão già gầy đét kia đưa tay bóp lấy cằm cậu, cười lạnh cưỡng bách cậu gọi, gọi, lớn tiếng một chút, gọi tên của ta, chấm chấm, Kiều Tấn cắn môi không chịu gọi, lại bị hắn từng nhịp đánh xuống một roi. Mỗi một roi đều đánh vào những nơi yếu ớt nhất, dùng hết toàn lực ép cậu đến sắp hỏng mất. Kiều Tấn vốn là lá gan nhỏ, lại còn sợ đau, đau một chút cũng đã muốn rơi nước mắt, có thể nhịn tới bây giờ cũng đã là cực hạn. Tại thời điểm khắp người toàn là thương tích, cuối cùng cũng lớn tiếng kêu lên, Lục Hàm Châu, Lục Hàm Châu, Kiều Tấn đột nhiên ngồi bật dậy, hô hấp hỗn loạn mà kịch liệt. Tim như bị mất trọng lực mà bay lung ta lung tung một trận. Cũng như bị mạnh mẽ xé ra, rót vào bên trong toàn là gió lạnh. Đầu ngón tay nhỏ gầy siết chặt lấy ga trải giường, nhẹ nhàng nhắm chặt mắt lại. Là mơ, cậu duỗi tay lau mồ hôi bên thái dương. Áo ngủ đã ướt đẫm một màng, tóc mai cũng ẩm ướt dính sát trên da đầu. Khó chịu như là bị mần, Kiều Tấn siết chặt cổ áo liều mạng hô hấp. Nhớ tới Lục Hàm Châu dàn vặt mình trong giấc mơ kia nước mắt liền rớt xuống. Tại sao cậu lại phải cùng người này khớp đến 99? Cậu thật sự rất sợ. Từ sau khi ký tên vào trong tờ giấy kết hôn cùng bản hợp đồng kia, Kiều Tấn vẫn luôn ở trạng thái căng thẳng. Chỉ cần nghĩ đến chính mình sau này sẽ cùng cái người đáng sợ kia làm vợ chồng liền nhịn không được mà sợ hãi. Cậu không biết nói dối, cũng không biết che giấu trước mặt người khác, mỗi ngày thức dậy đều chuẩn bị tinh thần bị mẹ phát hiện. Nhưng bởi vì gần đây công việc quá nhiều hơn nữa cậu còn một bộ không nói lời nào. Bà càng không phát hiện, cậu mỗi ngày đều giấu cái bí mật khổng lồ này, cơ hồ sắp muốn chết rồi. Cậu muốn cùng Lục Hàm Châu thương lượng, có thể không kết hôn có được không? Nhưng trình luật sư lại không chịu cho cậu số điện thoại của hắn. Chỉ nói Lục tiên sinh không dành, hơn nữa hậu quả hối hôn, cậu gánh vác không nổi. Kiều Tấn sợ sệt không được bao lâu, liền đã có một vị khách, không mời mà tới tận cửa. Thư ký của Lục Hàm Châu, Ninh Lam, mang theo hai bản hợp đồng đến, vừa lưu loát vừa lão luyện nói ra mục đích tới đây. Không dây dưa dài dòng chút nào. Tôi là Ninh Lam, thư ký của Lục Tiên Sinh. Đây là hợp đồng Lục Tiên Sinh nhờ tôi đem tới cho ngài. Ngài xác định không có vấn đề gì thì có thể ký tên luôn. Phùng Ngọc Sinh nhìn nữ nhân trẻ tuổi mà sắc bén, già dặn trước mắt suýt nữa không phục hồi nổi tinh thần. Kỳ thực lão đã gặp Ninh Lam. Trong một buổi đấu thầu lão đã thấy Ninh Lam đi bên người Lục Hàm Châu. Tôi không phải hỏi hợp đồng, tôi là muốn hỏi tại sao Lục Tiên Sinh lại cho tôi hai bản hợp đồng này, còn có mảnh đất này. Cậu ấy, Phùng Ngọc Sinh nghĩ mãi không ra, Lục Hàm Châu không phải loại người nhàn rỗi không có chuyện gì làm liền muốn đi từ thiện. Ninh Lam nở nụ cười, nhìn ngài xem ra còn chưa biết, con trai ngài đã ký giấy kết hôn cùng Lục Tiên Sinh. Bọn họ bây giờ đã là vợ chồng hợp pháp, đây là hứa hẹn của Lục Tiên Sinh với con trai ngài. Dương Cần bật dậy, không có khả năng, Ninh Lam dường như đã đoán trước được bà sẽ nói như vậy. Trấn tĩnh, tự nhiên lấy một bản văn kiện photocopy từ trong túi ra. Để lên bàn đẩy về phía hai người, đây là giấy kết hôn của Kiều Thiếu, cùng Lục Tiên Sinh đã ký. Mời xem qua, Kiều Thi cứ, lệnh công tử, đờ mờ, lệnh công tử là quay về thời đại nào vậy? Nên mình xin phép đưa về Kiều Thiếu. Dương Cần không dám tin siết chặt văn kiện trên tay. Run rẩy xác nhận lại ba chữ Lục Hàm Châu cùng nét chữ mềm mại của Kiều Tấn ở bên trên. Chính xác là Kiều Kiều ký tên. Ninh Lam không quan tâm hai người đang khiếp sợ đến mức nào. Vẫn mở miệng giải quyết việc cần làm. Không mang theo một chút tình cảm nói. Về phần mảnh đất này. Lục Tiên Sinh nói đây là sính lễ của Tiên Sinh dành cho Kiều Thiếu. Dương Cần cắn răng không nói tiếng nào. Nữ nhân này là thư ký Lục Hàm Châu. Trên thường trường làm gì có người nào không nể mặt. Bà tuy rằng chỉ muốn chỉ vào cửa bảo Ninh Lam mang theo giấy tờ cút hết đi. Nhưng lý trí nói cho bà biết nếu làm như vậy, cả nhà họ, bao gồm cả Kiều Kiều cũng đều xong đời. Bà nhịn một chút, nghiêm mặt nghiêng đầu nhìn sang Phùng Ngọc Sinh đang đầy mặt vui sướng. Biết được chuyện này hoàn toàn không có đường lui, không chỉ là cục quản lý gen sẽ không để cho bọn họ vừa kết hôn liền ly hôn. Mà cả Lục Hàm Châu cũng sẽ không cho phép có người hối hận khi cùng hắn kết hôn. Dương Cần hít một hơi thật sâu, xoay người lên lầu, từ phía sau truyền đến âm thanh không mặn không nhạt của Ninh Lam. Xin ngài báo cho Thái Thái. Tôi ở dưới lầu chờ. Cái từ Thái Thái này chỉ gọi vợ của một người giàu trong thời dân quốc thôi nhưng tác giả đưa vào thì mình cứ tôn trọng thôi. Ninh Lam một câu Thái Thái. Hai câu Thái Thái, nghe đến tôn trọng cực kỳ. Cố tình rơi vào tai Dương Cần lại như một cây kim đâm thủng lỗ tai. Chọc thủng cả tim bà. Kiều Tấn cùng hài tử bình thường có chút không giống nhau. Tuy rằng không ảnh hưởng đến sinh hoạt ngày thường nhưng so với Lục Hàm Châu. Sợ là ngay cả một cọng tóc cũng không còn. Nghĩ tới nghĩ lui, Kiều Tấn cuối cùng vẫn phải lập gia đình. Đừng nói là Lục Hàm Châu có độ khớp tin tức tố lên đến 99. Nếu hôm nay đổi lấy một người khác, cũng phải gả. Nếu Kiều Tấn cùng hắn độ khớp cao như vậy thì vậy sự là mệnh. Không thể cãi được vận mệnh. Hiện tại hắn không chỉ có thể cứu vãn công ty, còn tặng một miếng đất, cuộc hôn nhân này trong mắt bất kỳ người nào cũng đều có giá trị. Một khi đã leo lên được cái chức này ở Lục gia, có khả năng có một người con rể như thế, công ty Phùng gia cần gì phải lo phá sản. Nhưng mà Kiều Kiều vừa mới phân hóa, ngay cả tin tức tấu cũng không chế không tốt. Chỉ cần căng thẳng một chút sẽ liền không khống chế được mà lan tỏa tin tức tố. Nếu như ở trước mặt Lục Hàm Châu phát tình, cái này không phải là đang tự lột xài chính mình đưa đến trước mặt hắn hay sao? Dương Cần lau nước mắt, nhẹ nhàng gõ cửa phòng vũ đạo. Kiều Tấn còn không biết chuyện Ninh Lam tới đón. Mở cửa liền nhìn thấy Dương Cần mắt đỏ hoe, sợ hết hồn, vội vàng hỏi, mẹ, làm sao vậy? Dương Cần nhìn cậu một bộ kiều nhuyễn nhát gan vừa sốt ruột vừa giận. Lập tức không thể khống chế lại tính khí. Kiều Kiều, con làm việc gì sao không cùng mẹ thương lượng một chút? Cái này có thể tùy tiện ký hay sao? Thanh âm của bà rất lớn, chấn động đến màng nhĩ Kiều Tẫn hơi đau. Cậu lập tức biết bà đang nói đến chuyện gì. Nhẹ nhàng nhíu mày cắn chặt khoang miệng non mềm không nói một tiếng lần lượt nghe dạy bảo. Chờ bà nói một hồi mới nhỏ giọng nói. Xin lỗi, Dương Cần nhìn cậu cúi thấp đầu nghe dạy bảo. Lại nhớ tới cậu vì chứng tự bế mà để lại di chứng. Lời dạy dỗ trong miệng cũng không làm sao nói ra được nữa. Hít một hơi thật sâu, tận lực ôn hòa hỏi. Ký từ bao giờ? Kiều Tẫn nâng mắt, nhỏ giọng ngập ngừng. Một tuần trước, Dương Cần mặt tối sầm lại. Theo phản xạ đưa tay đỡ lấy cửa mới đứng vững. Máu trong người hung hăng xông tới não. Có loại dự cảm sắp chảy máu não. Đó là sau hôm trình luật sư tìm tới Phùng gia. Kiều Tẫn nghe ra run rẩy cùng khiếp sợ trong thanh âm bà. Mà đây chính là cậu tự mình quyết định liền nói. Mẹ, con lớn rồi, cần phải giúp đỡ gia đình. Hơn nữa Lục Hàm Châu còn đáp ứng sẽ không đánh dấu con. Sẽ không có chuyện gì. Hắn nói không đánh dấu con. Dương Cần đỡ chán, thở dài một hơi. Mẹ của tôi à, tôi làm sao lại sinh ra đứa con trai ngốc thế này. Người khác nói cái gì con cũng đều tin hay sao? Kiều Tẫn siết chặt tay mờ mịt. Có ý gì? Dương Cần đem không khí còn lại trong phổi một mạch phun ra ngoài. Đau đầu nói, Lục Hàm Châu, hắn 21 tuổi đã tiếp quản Lục Thị đang hấp hối. Thủ đoạn hung tàn độc ác, lúc đó có biết bao nhiêu cần nhìn chằm chằm vào hắn. Hiện tại thế nào, ai nhìn hắn đều phải e sợ, tránh không kịp, cùng hắn làm ăn cũng hận không thể mang theo 10 cái tâm tư. Kiều Tẫn không lý do run lập cập. Ở trong lòng đem Lục Hàm Châu từ một lão biến thái cầm roi quật biến thành một ác quỷ tu la. Còn có răng nanh mím môi không lên tiếng. Dương Cần đầu đau đến sắp nứt hận không thể ngay bây giờ đập đầu đi chết luôn. Con trai này của bà làm sao lại ngốc như vậy chứ? Không cho bà bớt lo lại còn yên lặng bán đứng bà. Mà cái người mua hàng này cố tình lại là người nham hiểm bọn họ không chọc nổi. Tác giả có lời muốn nói. Chúc mừng Lục Tổng, thiết lập được một hình tượng lão biến thái. Lục Tổng, vợ nhỏ não động quá lớn làm sao bây giờ? Ở bên ngoài chờ, rất cấp bách, 13, tháng 4 năm 2020. Lúc đầu mình tưởng một chương một ngày là ok rồi ai ngờ mình vẫn hầu được hai chương một ngày. Quá giỏi nha, cách chương.